Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, tương kế tựu kế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu từ vừa mới bắt đầu. Lý Lạc cũng chưa có nghĩ tới phối hợp Tần Thiên, nghe Tần Thiên mưu kế sau đó. Lý Lạc đột nhiên có một chủ ý, đó chính là thả Tần Thiên một con ngựa, tập trung binh lực trừ đi Trình Giảo Kim. Nếu như quân Đường ở rừng phong trễ mai phục 5.000 binh mã nói, quân Đường bên kia ắt phải yếu hơn rất nhiều. Lúc này quân Đường chỉ có hơn 12.000 người, đến lúc đó quân Đường đại doanh chỉ còn lại 7.000 người. Như vậy Lý Nghĩa dư 8-9.000 binh mã, đột nhiên tập kích, vậy là có thể đánh một trận hơn nữa thủ thắng. Dẫu sao, quân Đường dân tị nạn nhiều, mà Lý Nghĩa dư còn dư lại binh mã, cũng đều là mãnh tướng mạnh binh à. Chỉ cần có thể tiêu diệt quân Đường 7.000 binh mã, coi như để cho Tần Thiên còn sống thì có thể làm gì? Hắn lãnh đạo 5.000 binh mã, còn có thể lật lên sóng gió gì sao? Lộ Tam Thiên nhìn một cái Lý Nghĩa Dư. Lý Nghĩa Dư gật đầu một cái. Cứ dựa theo vương gia nói đi làm. Chỉ cần Tần Thiên dẫn người đi rừng phong trễ, chúng ta bên này lập tức động thủ. Hai người nói như vậy, lúc này một người thái tử vội vã báo lại. Tướng quân, quân Đường giảm bớt thức ăn cung ứng, chỉ sợ bọn họ bây giờ thiếu lương thực. Thám tử nói chân thành, chẳng qua là Lộ Tam Thiên và Lý Nghĩa Dư hai người sau khi nghe xong, nhưng là đột nhiên ha ha cười lên, bọn họ cảm thấy đây quả thực quá buồn cười. Tần Thiên lại vẫn thật liền muốn làm như vậy, thật là buồn cười, không cần phải để ý đến hắn, cho ta thời khắc chú ý quân Đường chiều hướng. Này, thời tiết càng ngày càng hơn lạnh, quân Đường cho người cảm giác thật giống như là lương thảo càng ngày càng ít. Ngay tại Tần Thiên từ Hoài Châu sau khi trở lại ngày thứ năm, có một nhóm quân Đường lặng lẽ rời đi quân Đường trại lính. Cái này một nhóm quân Đường binh mã không nhiều, cũng chỉ hơn 1.000 người. Bất quá ngày thứ sáu lúc này lại có hơn 1.000 người rời đi. Như vậy lặp đi lặp lại, mỗi ngày 1.000, cho đến rời đi 1.000 binh mã sau đó, mới cuối cùng kết thúc. Toàn bộ quá trình hết sức bí mật, rất nhiều thậm chí cũng là buổi tối thành thạo động. Bất quá, những tình huống này vẫn là rất nhanh truyền tới thành Mạnh Châu Lý Nghĩa Dư nơi này. Quân Đường đã điều đi 5.000 binh mã. Không sai, mỗi ngày 1.000 binh mã, liên tục điều 5 ngày, vừa vặn 5.000 binh mã. Sau khi nghe xong, Lý Nghĩa Dư gật đầu một cái. Được, được, a, xem ra quân Đường là chuẩn bị ở rừng phong trễ mai phục. Rất nhanh Tần Thiên cũng phải đi Hoài Châu mượn lương thực. Vương gia kế hoạch, có thể áp dụng. Lộ Tam Thiên gật đầu một cái. Tướng quân nói rất đúng, chúng ta bên này cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Phân phó, ở Tần Thiên rời đi quân Đường đại doanh dẫn người hướng rừng phong trễ chạy tới lúc này chúng ta bên này vậy phái ra mấy trăm người làm dáng một chút. Có thể giết Tần Thiên liền giết, không thể giết cũng được đi. Những người còn lại, cho ta làm xong giết địch chuẩn bị. Lần này, bản tướng quân muốn Trình Giảo Kim tánh mạng. Đối với Trình Giảo Kim, bây giờ Lý Nghĩa Dư đơn giản là hận thấu xương, vẫn luôn muốn giết hắn rồi sau đó mau. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Trình Giảo Kim có 7.000 binh mã, hắn có 9.000, mặc dù chỉ so với Trình Giảo Kim nhiều 2.000, nhưng Trình Giảo Kim binh mã phần nhiều là dân tị nạn tạo thành à, thực lực không mạnh, muốn diệt bọn hắn Lý Nghĩa Dư vẫn là rất có lòng tin. Lý Nghĩa Dư ra lệnh phân phó xuống, mà đang ở hắn phân phó sau ngày thứ hai, Tần Thiên mang mấy trăm danh tướng sĩ, kéo xe lương thực hướng rừng phong trễ chạy tới. Tin tức này rất nhanh bị thám tử truyền tới. Lý Nghĩa Dư nghe xong, gật đầu, được, tối hôm nay, tập kích doanh, màn đêm buông xuống, Mạnh Châu thời tiết vượt phát lạnh, nửa đêm lúc này hạt sương ngưng trọng, càng phát rét, quân đường đại doanh một mảnh đen nhánh. Lý Nghĩa Dư mang 8.000 binh mã chạy tới, hắn giữ lại 1.000 binh mã thủ thành, 8.000 binh mã vọt tới sau đó, gặp quân đường trại lính phòng bị sâu nghiêm, liền biết Tần Thiên rời đi sau đó. Trình Giảo Kim càng cẩn thận, mà bọn họ càng thấy quân đường trại lính phòng bị sâu nghiêm, liền càng tin tưởng quân đường đã phái ra 5.000 binh mã ở rừng phong trễ mai phục. Tối nay quân đường đại doanh chỉ có 7.000 binh mã, không làm chần chờ, Lý Nghĩa Dư ra lệnh một tiếng, cao giọng quát lên, giết, quân phản loạn chen chúc đánh tới. Quân đường bên này rất nhanh phát hiện khác thường, quân phản loạn tập kích doanh, quân phản loạn tập kích doanh, quân đường đi tứ tán. Ngay tại Lý Nghĩa Dư dẫn binh mã công nhập quân đường đại doanh lúc này, bốn phía đột nhiên bắn tới như mưa vậy mũi tên nhọn rất nhiều, rất nhanh thì có quân phản loạn té xuống. Nhưng là lúc này Lý Nghĩa Dư cũng không có chút nào hoài nghi, quân đường vốn là phòng bị sâu nghiêm, có cung tiễn thủ ở trong bóng tối chuẩn bị, rất bình thường. Chỉ cần bọn họ vọt ra khỏi cung tiễn thủ bao vây, như vậy những cái kia còn đang nghỉ ngơi quân đường liền chỉ có thể mặc cho bọn họ làm thịt, giết. Đối mặt một cái cơ hội như vậy, Lý Nghĩa Dư không hề muốn thả qua. Quân phản loạn chen chúc liều chết xung phong, bốn phía mũi tên nhọn như cũ không gặp ngừng nghỉ. Bất quá, quân phản loạn 8.000 binh mã, đó cũng không phải là một con số nhỏ, cho nên coi như mũi tên nhọn rất nhiều, nhưng ở một vòng lại một vòng mũi tên nhọn sau đó, vẫn là có hơn phân nửa quân đường đột phá trùng vây, tiến vào trại lính thủ phủ, giết. Lý Nghĩa Dư lại cao thanh quát một tiếng. Có thể vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên sáng như ban ngày, ngay sau đó liền gặp Trình Giảo Kim mang binh mã đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Lý Nghĩa Dư, bản tướng quân chờ ngươi đã lâu, nếu như đầu hàng, bản tướng quân còn có thể tha tính mạng ngươi, nếu không, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Quân đường rất nhiều, hơn nữa cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, cũng không chút nào hốt hoảng và khẩn trương. Thấy những thứ này sau đó, Lý Nghĩa Dư mơ hồ cảm có chút không ổn, coi như quân đường phòng bị sâu nghiêm, nhưng cũng không thể có thể tất cả quân đường cũng không nghỉ ngơi, đều chờ ở chỗ này à? Chẳng lẽ bị lừa? Lý Nghĩa Dư trong lòng suy nghĩ, có thể lại không dám tin tưởng đây là thật. Tần Thiên chính miệng cùng Dực Vương Lý Lạc nói à? Điều này sao có thể có giả? Trừ phi Tần Thiên một đã sớm biết bọn họ cùng Dực Vương có cấu kết, cho nên mượn Dực Vương miệng dẫn bọn họ ra khỏi thành. Có thể Tần Thiên làm sao biết bọn họ và Dực Vương có cấu kết? Lý Nghĩa Dư không thể. Hơn nữa hắn cảm giác được mình còn không có bại. Quân đường chỉ có 7.000 binh mã, bọn họ bây giờ cũng có hơn 7.000 binh mã, cùng quân đường liều mạng, bọn họ phần thắng lớn hơn một chút. Liền suy nghĩ, không làm chần chờ, Lý Nghĩa Dư lập tức rút ra bảo đao, quát lên, Trình Giảo Kim, ngày hôm nay nơi này chính là ngươi chỗ chết, giết cho ta. Ai có thể giết Trình Giảo Kim? Chung chung có thưởng, giết. Giết hại nhất thời, hai bên rất nhanh lâm vào một cuộc ác chiến chính giữa. Quân đường binh mã vốn là không nhiều, hơn nữa thực lực không đủ mạnh, mặc dù ban đầu bắn giết không ít quân phản loạn, nhưng thật đánh sáp lá cà lúc này bọn họ vẫn là rất mau rơi vào hạ phong. Lý Nghĩa Dư gặp quân đường tràn vào bại, bụng mừng rỡ, cuồng nhiệt tâm nhất thời, quát lên, giết, giết, giết Trình Giảo Kim. Điên cuồng tiếng giống giận tại đại đường trong quân doanh vang lên. Lý Nghĩa Dư cho tới bây giờ không có giống như bây giờ hưng phấn qua. Hắn phải báo trước khi thù. Hắn muốn giết Trình Giảo Kim. Hắn muốn danh chấn toàn bộ đại đường. Nửa đêm đi qua gió càng trong trẻo lạnh lùng. Cái này một tràng chiến sự. Con muốn kéo dài một đoạn thời gian. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-san-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.